Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1651. Chương 1651. Giáo huấn. A, Lý Thịnh Tuyền hai người tuần tự phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó lập tức liền phát hiện mình bị kia đến quang mang chỗ đụng phải địa phương xuất hiện một cái nhỏ xíu vết thương, mà lại một cỗ vô cùng kinh khủng kịch độc bắt đầu xâm lấn thân thể của bọn hắn. Dùng Lý Thịnh Tuyền thánh khung cảnh tu vi, thế mà căn bản là không có cách ngăn cản. Đây là kim hoa ngân xà, làm sao lại độc như vậy? Lý Thịnh Tuyền phát ra hoảng sợ kêu gọi. Hắn cảm giác tử vong ngay tại nhanh chóng tới gần, chắc chắn sẽ không vượt qua 2 phút. Cái này kinh khủng kịch độc liền có thể lấy đi của mình mệnh. Bạch Vũ Chiết, ngươi lại dám giết chúng ta. Nữ tử kia cũng là kinh hãi muốn tuyệt, sắc mặt đã bắt đầu phát xanh, bờ môi cũng nhịn không được run rẩy. Ha ha, giết các ngươi cũng là không đến mức, cho các ngươi một chút giáo huấn nhỏ mà thôi. Bạch Vũ Chiết lạnh giọng nói, sau đó vung tay lên. Hai viên linh đan phân biệt hướng hai người bay đi, lập tức ăn vào, có thể giúp các người áp chế mấy ngày thời gian. Sau khi nói xong, Bạch Vũ Chiết nắm độc cô ngạo tuyết tay, quay người rời đi, căn bản cũng không có nhìn nhiều bọn hắn liếc mắt. Mặc dù khoảng thời gian này hắn cần điệu thấp, nhưng cũng sẽ không tha thứ có người trực tiếp nhảy đến trước mặt mình hô to gọi nhỏ. Dùng kim hoa ngân xà xuất kỳ bất ý cho chút giáo huấn, dù sao cũng sẽ không bại lộ tự thân vấn đề. Kỳ thật, kia hai viên linh đan là có thể trực tiếp giải độc, bất quá cần vài ngày thời gian. Tóm lại, Lý Thịnh Tuyền hai người khiêu chiến thi đấu đoán chừng là phế. Bây giờ đã chỉ còn 2 ngày 3 đêm, độc tố căn bản là không có cách hoàn toàn thanh trừ. Lý Thịnh Tuyền cùng Ngô Đông Đảo hai người tiếp được linh đan sau đó, căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền tranh thủ hắn nuốt xuống, bởi vì cũng không có thời gian cho bọn hắn cân nhắc đây rốt cuộc có phải hay không là giải dược. Lại không ăn, rất nhanh liền sẽ độc phát thân vong. Lại nói, lường trước Bạch Vũ Chiết cũng không dám thật giết bọn hắn. Thông Thiên Tháp là tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Vài câu khóe miệng liền động thủ giết người. Dù là Bạch Vũ Chiết chính là Thông Thiên Tháp người thừa kế, cũng sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí là lấy mạng đền mạng. Hai người nuốt vào giải dược sau đó, mặc dù cảm giác độc tố bị nhanh chóng ngăn chặn, nhưng cũng không còn dám mở miệng nói thêm cái gì. Bạch Vũ Chiết nói linh đan này chỉ là giúp bọn hắn áp chế mấy ngày mà thôi, mà mấy ngày sau liền muốn tiến hành khiêu chiến thi đấu. Lý Thịnh Tuyền thế nhưng là đã sớm mài đao xoèn xoẹt, chờ lấy ngày đó đến, để cho mình đại triển thần uy, lực áp quần hùng. Thậm chí, hắn đều ảo tưởng qua, nếu như mình có thể đứng hàng đầu, Thông Thiên Tháp cao tầng có phải là có thể đem Bạch Vũ Chiết vị trí tặng cho chính mình? Hắn cũng thực tế là có chút suy nghĩ nhiều. Thiên phú của hắn xác thực rất cao. Hắn tiến vào Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban thời điểm, Bạch Vũ Chiết đã sớm ra ngoài. Mà Lý Thịnh Tuyền tại chính hắn tại trong đồng lứa cũng xác thực toán rất mạnh. Nhưng so với Cô Ngữ bọn người, hắn vẫn là có khoảng cách. Mà Bạch Vũ Chiết tự nhiên sẽ không lại đi quản hắn chết sống. Cùng độc cô ngạo tuyết hai người tản bộ một vòng sau đó liền trở về. Còn lại 2 ngày thời gian, hắn đều đang điều chỉnh trạng thái bản thân, sau đó chỉnh lý chính mình hiện nay biết tuyệt học. Một trận chiến này hắn nhất định muốn đánh xinh đẹp. Đảo mắt, cuối cùng mấy ngày thời gian cũng đi qua. Chiến lược bảng xếp hạng khiêu chiến thi đấu sắp cử hành. Hôm nay sáng sớm, Thông Thiên Tháp nhất tầng một cái quảng trường khổng lồ đã tụ tập không ít người. Thông Thiên Tháp bên trong bao quát thành viên cùng học viên, có thể người tới đều đến, thậm chí là Thông Thiên Tháp cao tầng đều đến đại bộ phận.